Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 159, Inter Milan người không muốn mạng già địa tấn công. Samuel Eto'o một cước đánh bắn. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hiệp 2 trận đấu cùng hiệp 1 thi đấu quả thực là hai cái dạng. Hiệp 1 thi đấu bọn họ quả thực thanh nhàn đến có thể lén lút ngủ. Hiệp 2 trận đấu từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ sẽ không có một nhánh bận rộn. Chuyện này chỉnh đến hiện trường bình luận viên đều có chút không kịp phản ứng. Thư phần trăm hải phần trăm các mạng châu Âu bóng đá kênh bình luận viên gầm lên giận dữ cũng tương tự để hiện. Trường cổ động viên từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Từng viên một trái tim rầm rầm nhảy không ngừng. Dường như muốn từ trong miệng nhảy ra như thế. Manchester United cổ động viên càng căng thẳng. Lần này, Eto'o sút gôn có thể là vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt của bọn họ đều không khỏi biến đổi. Oanh! Samuel! Eto'o chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía Manchester United khung thành. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar lập tức như bay lên hùng ưng bình thường bay lên trời. Hai tay liều mạng mà duỗi dài bảo vệ khung thành không mất. Van der Sar, Edwin van der Sar cứu thua Samuel. Eto'o sút gôn, đặc sắc, Inter Milan tay trắng trở về. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức hưng phấn nhảy lên. Nộ hô, Manchester United cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn hoan hô. Điên cuồng hoan hô, mà Inter Milan cổ động viên nhưng là tập thể địa thở dài. Cỡ nào cơ hội tốt a? Đáng tiếc a. Bên sân Inter Milan huấn luyện viên Jose Mourinho càng là tiếc nuối múa múa quả đấm. Trong lòng trực thán đáng tiếc a. Bóng đá rơi xuống Rio Ferdinand dưới chân. Cái tên này trực tiếp một cái xoay người truyền dài đem bóng đá cho giải vây đi ra ngoài. Thế nhưng bóng đá cũng không có phi hướng về phía trước cung chính. Bóng đá lại trở về Inter Milan cầu thủ dưới chân. Tuy rằng lần này không thể ghi bàn. Phi thường tiếc nuối. Thế nhưng bóng quyền lại trở về. Inter Milan cầu thủ đều chẳng muốn nghĩ. Trực tiếp phát động tấn công. Inter Milan hiện tại đã đánh điên rồi. Ở thi đấu thời gian còn lại không nhiều tình huống. Inter Milan hiện tại chỉ có tấn công một con đường. Inter Milan bắt đầu ở trung lộ cơ hội. Chuẩn bị phát động hung mãnh tấn công. Vào lúc này, Inter Milan giữa sân Cambiaso đột nhiên phát hiện trống rỗng. Một cái chọt khe bóng trực tiếp đưa đến tiền đạo Samuel. Eto'o dưới chân. Samuel. Eto'o tiếp được Cambiaso chọt khe. Hắn hơi một thuận. Đã nghĩ dễ dàng đột phá Nemanja Vidic phòng thủ. Chỉ cần đột phá Nemanja Vidic. Samuel. Eto'o liền đơn đao. Ở quả bóng lăn đến thời điểm, Samuel, Eto'o mũi chân một thuận, quả bóng liền nhanh chóng từ Nemanja Vidic bên phải lướt qua. Vốn là Samuel, Eto'o cho rằng Nemanja Vidic không nghĩ tới chính mình gặp dùng như thế động tác đơn giản đến đột phá, nhưng là, ở quả bóng lăn quá thời điểm, Nemanja Vidic bỗng nhiên phản ứng, ngã xuống đất soạt bóng, đem quả bóng sạn đi ra ngoài. Mà quả bóng vừa vặn lạc ở bên phải lão tướng Giggs dưới chân. Vừa thấy Giggs một cầm bóng, cung chính liền nhanh chóng hướng về cánh trái kéo đi. Bởi vì ở bên cạnh hắn cũng chỉ có hai cái trung vệ. Một cái thiếp thân xem phòng thủ hắn, một cái bảo vệ. Cung chính cấp tốc kéo xuống cánh trái, liền đem bọn họ phòng thủ hệ thống quấy dày. Cũng vừa lúc đó, cánh trái Giggs lập tức chuyền bóng. Quả bóng nhanh chóng bay về phía bên phải đường. Phản kích, Santiago Bernabeu trong sân bóng Manchester United fan bóng đá lập tức lại dũng cảm. Điên cuồng hoan hô lên, mà Inter Milan cổ động viên thì lại là vô cùng sốt sắng. Bởi vì Manchester United phản kích lại tới nữa rồi. Hơn nữa, phản kích đầu mâu dĩ nhiên là tên biến thái kia cỗ máy ghi bàn. Lần này Inter Milan fan bóng đá phi thường sốt ruột, nhìn một chút quả bóng, cung chính đột nhiên khởi động, xem một con mau lẹ báo săn giống như vậy, mạnh mẽ thân tư không ngừng mà về phía trước, phía sau hắn, Inter Milan hai hậu vệ nhanh chóng cùng lên đến. Kỳ thực ở Giggs chuyền bóng trong nháy mắt, Inter Milan hai hậu vệ theo bản năng mà hướng về bước về phía trước một bước tạo việt vị. Thế nhưng, cung chính tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của bọn họ. Hắn cũng đồng thời lùi về sau một bước. Sau đó đột nhiên trước cắm vào. Phản việt vị thành công. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức điên cuồng hoan hô lên. Lên lên lên. Cung chính lên lên lên. Dẫm phiên Inter Milan. Dẫm phiên Inter Milan. Inter Milan cổ động viên nhưng là tâm tình căng thẳng không ngớt. Lẽ nào Manchester United thật sự muốn đoạt quan sao? Inter Milan ở nguyền rủa cung chính cái tên này dẫm hết rồi. Mất đi uy hiếp, bên sân Inter Milan huấn luyện viên Jose Mourinho sắc mặt tái xanh. Inter Milan phòng thủ quả thực quá gầy. Lần này càng là Manchester United tìm đúng hai vị trung vệ phía sau. Chính là đánh Inter Milan hai vị trung vệ phía sau. Ai để thủ hạ mình hai loại hậu vệ xoay người chậm đây? Cung chính cái tên này tốc độ có thể là phi thường nhanh. Inter Milan hai trung vệ muốn nghĩ đuổi theo kịp cung chính cái kia nhất định phải địa một quãng. Thời gian, có điều, hiển nhiên bọn họ đã đến không vội. Đơn đao, toàn trường Manchester United cổ động viên đều đứng lên thân đến. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng cung chính. Bọn họ ở đếm ngược, vì Manchester United ghi bàn mà đếm ngược. Manchester United cổ động viên tựa hồ đã thấy Champions League cúp quán quân tiến vào tay của bọn họ. Vào lúc này, Inter Milan thủ môn Julio Cesar cũng không có ở vùng cấm bên trong chờ bóng. Hắn lập tức hướng ra phía ngoài vọt ra. Cung chính mắt thấy Julio Cesar cấp tốc vọt ra. Cung chính không có do dự chút nào. Trực tiếp lên chân cửa treo. Lốp bóng. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Toàn trường Inter Milan cổ động viên tâm khẩn trương tới cực điểm. Manchester United cổ động viên bắt đầu chuẩn bị hoan hô. Nếu như này bóng vào Manchester United liền nhất định trở thành mùa giải này Champions League quán quân. Nhưng là, ngay ở cung chính cái tên này lên chân lốp bóng trong nháy mắt. Inter Milan thủ môn Julio Cesar cấp tốc phanh lại. Sau đó nhanh chóng về lùi. Vào lúc này, cung chính mới phát hiện Julio Cesar đến hiện đang hướng ra bên ngoài bước ra đến 3 bước. Đúng, vẻn vẹn 3 tiểu bộ. Bị lừa rồi. Cung chính hai mắt trợn tròn. Phi thường giật mình. Julio Cesar cái tên này căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tấn công. Hắn làm ra tấn công tư thế chính là vì mê hoặc cung chính. Lừa dối cung chính lốp bóng. Vừa vặn cung chính lốp bóng. Manchester United cổ động viên cũng phát hiện điểm này. Bọn họ đều há hốc mồm. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Julio Cesar dĩ nhiên sẽ đến hư. Vào lúc đó, trong đầu của bọn họ xuất hiện cái ý niệm đầu tiên cung chính lốp bóng. Bọn họ tất cả đều bị Julio Cesar cho lừa qua đi. Liền ngay cả Inter Milan cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho cũng bị Julio Cesar lừa. Qua đi, trời ạ, này Brazil tử quả thực quá châu bò. Các quốc gia bình luận viên đều kinh ngạc với Julio Cesar biểu hiện. Dồn dập kích động rít gào lên. Cấp tốc về lùi Julio Cesar rất dễ dàng mà đem bóng đá chích vào trong ngực. Manchester United trung phong cung chính hai tay che mặt. Ở trong lòng chính mình thở dài trong lòng. Bị lừa rồi. Chính mình dĩ nhiên bị lừa rồi. Đáng ghét. Santiago Bernabeu trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá mắt thấy Julio Cesar biểu hiện sau khi. Tương tự cũng là cả kinh. Cái tên này lần này quả thực là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. A, quá thần. Julio Cesar cũng không có tự mình say sưa. Bắt được bóng đá sau khi Julio Cesar lập tức chạy đến bên ngoài vùng cấm biên giới. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho xúy cho Inter Milan cầu thủ. Lập tức khởi xướng tấn công. Hiện tại để cho Inter Milan thời gian không nhiều a. Tiếp bóng chính là Inter Milan đội trưởng Javier Zanetti. Javier Zanetti một cái hư lắc. Đột phá Fletcher phòng thủ. Sau đó trực tiếp một cái chọt khe, Samuel Eto'o nhanh chóng từ Manchester United hậu vệ quần bên trong giết ra. Tiếp được quả bóng, dẫn bóng mà đi, tựa hồ là đơn đao. Santiago Bernabeu trong sân bóng Inter Milan, fan bóng đá lập tức vui mừng lên. Mà Manchester United cổ động viên lại sốt sắng lên. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar nhanh chóng niêm phong lại góc gần. Không thừa bao nhiêu do dự, Samuel Eto'o trực tiếp vẫy chân, đem quả bóng đánh hướng về góc xa. Một chỗ lăn bóng, quả bóng thật chặt dán sát vào mặt đất, cấp tốc bay về phía khung thành sau góc. Van der Sar lập tức nhào tới trong đất. Thế nhưng cũng bên trong sau khi hắn mới phát hiện, quả bóng đã lướt qua hắn. Hắn đột nhiên ngửa đầu, nhìn kỹ quả bóng quỹ tích. Trong lòng hắn ở mặc gọi, không nên vào, không nên vào, không nên vào. Hay là thượng đế cũng bị Edwin van der Sar thành kính đánh động. Quả bóng thoáng lệch ra, bay ra đường biên ngang. Manchester United tránh được một kiếp, mắt thấy quả bóng không có tiến vào. Samuel Eto'o hai tay ảo não địa ôm lấy đầu, tựa hồ đang khiển trách tại sao mình không có đánh vào cái này bóng. Toàn trường lập tức vang lên Inter Milan fan bóng đá vọng tâm cầu thán tiếng thở dài. Đáng tiếc, trời ạ, thượng đế con mắt của ngươi làm sao? Bị bệnh có thể phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Manchester United cổ động viên nhưng là bỗng nhiên thả lỏng. Thật huyền a, vừa nãy, cảm tạ thượng đế ngươi là cái cô gái tốt. Inter Milan hiện tại là càng đánh càng có lực, điên cuồng tấn công. Vào lúc này, Javier Zanetti trực tiếp đổi đến hắn quen thuộc đường biên tấn công. Inter Milan Cambiaso lập tức đem bóng đá đưa đến Zanetti dưới chân. Zanetti bắt được quả bóng, cao tốc khu vực bóng đi tới. Vị này Inter Milan đội trưởng nhưng là một vị người sắt, thể lực cực kỳ tốt. Hắn từ đường biên dẫn bóng đột phá. Valencia lập tức nhào tới. Javier Zanetti ở Valencia nhào tới trước biên, đem quả bóng hướng về trung lộ mang đi. Cung chính đột nhiên nhào lên, một cái xoạt bóng, duỗi dài chân phải hướng về phía Javier Zanetti dưới chân quả bóng mà đi. Zanetti thật không có kinh hoàng, ung dung dùng chân phải mũi chân đem bóng vẩy một cái. Sau đó hắn đột nhiên nhảy một cái, liền tránh thoát cung chính xoạt bóng. Trong sân bóng cấp tốc vang lên ủng hộ tiếng vỗ tay. Zanetti động tác này xác thực đẹp đẽ. Mới vừa xuống đất, Zanetti không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đem quả bóng truyền về cánh trái. Valencia vừa đập ra đến, cánh trái không chặn rất lớn, Pandev dễ dàng tiếp được quả bóng, liền nhanh chóng hướng về Manchester United cánh phải phóng đi. Nhưng là Manchester United Brazil một bên vệ Rafael nằm ngang ở trước mặt hắn. Pandev lập tức giả bộ hướng về đường biên đột phá, kỳ thực hướng về trung lộ đi. Nhưng là Rafael tự hồ nhìn thấu hắn quỹ tích, trực tiếp niêm phong lại cắt vào bên trong con đường. Pandev nhiều lần nỗ lực đột phá, thế nhưng đều không thể thành công. Lại nói hắn cũng không am hiểu đột phá. Mắt thấy Rafael nhào rất chặt, vì lẽ đó, hắn liền lập tức mà đem bóng kéo trở về, đem quả bóng trực tiếp đẩy hướng về trung lộ. Trung lộ Cambiaso cao tốc cùng lên đến, bóng đến người đến, Cambiaso hầu như không có bất kỳ cân nhắc, cùng lên đến chính là trực tiếp một cước, muộn đánh hướng về quả bóng. Ầm, một tiếng, Cambiaso tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Toàn bộ MU bàn chân đem quả bóng cho bao vây lại. Cái kia quả bóng ở Cambiaso dưới chân đã biến thành thỏa hình cầu. Vèo, một tiếng, quả bóng như một nhánh rời dây cung lợi mũi tên xuyên thấu đoàn người, cấp tốc bay về phía khung thành. Đứng ở khung thành tuyến trên Edwin van der Sar giật nảy cả mình. Hai chân mau lẹ địa hướng về khung thành bên trái bước ra hai bước. Thân thể nhanh chóng chếch đập ra đi. Hắn thân thể thẳng tắp địa đánh trực. Hai tay đột nhiên duỗi dài, phong hướng về khung thành dưới góc trái. Sút xa, Milan thể dục hiện trường bình luận viên đột nhiên kéo dài cổ họng, lớn tiếng gào to, phảng phất cái kia cao vút xung phong hào.